Mạc Thanh Vân lập tức sầm mặt lại, biểu lộ trở nên căng cứng. Cái này Yến Thu Dương thực lực cường hãn trình độ thật to ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ có linh hồn tu vi cường đại, đạt đến linh nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả nguyên lực tu vi đều đạt đến nửa bước nguyên đan tình trạng. Chủ yếu hơn, Mạc Thanh Vân nắm giữ thủ đoạn cái này Yến Thu Dương trên cơ bản đều hiểu được. Cứ như vậy, để Mạc Thanh Vân ưu thế hạ thấp cực điểm trở nên có chút bị động. Thi sát khí Yến Thu Dương tốc độ xuất thủ cực nhanh. Một trưởng oanh ra. Trong nháy mắt liền sắp đến Mạc Thanh Vân trước ngực. Cái kia màu đen nguyên lực. Theo Yến Thu Dương trong tay bảo phát đi ra về sau. Liền hóa thành một cái màu đen rượu trào. Hướng Mạc Thanh Vân ngực chộp tới. Giờ phút này, cái này hắc sắc nguyên lực vượt trảo tựa như cùng một cách đi vào 18 tầng địa ngục lấy mạng tay. Cái này vượt thủ những nơi đi qua, xung quanh không khí tựa hồ cũng bị ăn mòn, phát ra một trận lút bút tiếng vang ra. Hỏa long ấm nhìn thấy Yến Thu Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền tế ra 81 mai hỏa long chiến ấm. Ngưng tụ thành một cái cử đại hỏa diễm chiến thuẫn. Chặn hắc sắc nguyên lực vượt trào công kích. Tại tế ra hỏa long chiến ấm thời điểm. Mạc Thanh Vân cũng đem tam trọng hỏa chi áo nghĩa phóng thích ra ngoài. Gia trì đến hỏa long chiến lá chắn bên trên. Tại tam trọng hỏa chi áo nghĩa gia trì dưới. Hỏa long chiến lá chắn khí thế lập tức vừa tăng. Hỏa diễm chi lực lập tức cường đại mấy phần. Suy suy suy màu đen nguyên lực vượt trào. Đánh vào hỏa diễm chiến thuẫn bên trên về sau. Liền lập tức phát ra từng đạo tiếng xèo xèo vang. Toát ra một cỗ khói đen ra. Theo cỗ này khói đen toát ra, màu đen nguyên lực vượt trảo, liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Tại cái này hắc sắc nguyên lực vượt trảo tiêu tán quá trình bên trong. Hỏa long chiến lá chắn cũng bị một chút xíu bị hủ thực. Ở giữa xuất hiện một lỗ hồng. Cứ như vậy, tại một phen rằng co phía dưới, hỏa long chiến ấm cùng hắc sắc vượt trào đều tiêu tán tại trên bầu trời. Lại bị tiếp xuống nhìn thấy toàn lực của mình một kích. Lại bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhóm tiếp xuống. Yến Thu Dương biểu lộ hơi đổi. Đối với dạng này kết quả, trong lòng của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Mạc Thanh Vân bày ra thực lực để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Yến Thu Dương liền sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lính ngộ tam trọng hỏa chi áo nghĩa. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bất quá. Vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Tiếp xuống. Ta liền sẽ không ở lưu thủ. Yến Thu Dương vừa nói xong. Hắn liền đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Phóng xuất ra một cỗ lạnh khí tức ra. Đây là áo nghĩa chi lực. Hơn nữa, còn là nhị trọng băng chi áo nghĩa. Nhị trọng băng chi áo nghĩa cảm nhận được Yến Thu Dương trên thân phát ra khí thế. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi. Cảm thấy kinh ngạc không thôi, cái này Yến Thu Dương vậy mà cũng lính ngộ áo nghĩa chi lực. Hơn nữa còn không phải nhất trọng áo nghĩa. Một màn này để Mạc Thanh Vân thật bất ngờ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực ưu thế lập tức bị giảm bớt mấy phần. Phóng xuất ra áo nghĩa chi lực về sau. Yến Thu Dương liền lập tức khống chế hai cái khôi lỗi. Cùng mình cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân tiến hành xuất thủ. Hồn Thiên Ấm thấy một lần Yến Thu Dương mang theo hai cái khôi lỗi cùng một chỗ. Hướng mình oanh kích mà đến. Mạc Thanh Vân liền tế ra linh hồn chiến ấm. Hướng hai cái khôi lỗi oanh kích mà đi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này Yến Thu Dương mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Muốn đánh tan ta khôi lỗi bên trong linh hồn ấm ký. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Linh hồn tuyển qua Yến Thu Dương thiên linh bên trong. Lần nữa tuôn ra một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực. Hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Cái này linh hồn tuyển qua một hình thành. Liền tản mát ra một cỗ kinh người thôn phệ chi lực. Đem từng cái linh hồn chiến ấm thôn phệ hết. Không chỉ có như thế. Tại cách này linh hồn tuyển qua thôn phệ dưới. Mạc Thanh Vân cảm giác được. Linh hồn của mình phảng phất đều muốn bị xé sách ra. thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Nhìn thấy chính mình một kích lần nữa thất bại, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Cái này Yến Thu Dương khó chơi trình độ, có thể nói là hắn trùng sinh đến nay gặp phải đau đầu nhất một cái. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, trực tiếp đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Phong ấm chi môn, cho ta phong quang môn võ hồn hơi triệu hoán ra. Mạc Thanh Vân liền đối với Yến Thu Dương thi triển ra võ hồn thần thông, phong ấm máu của hắn cùng thần hồn. Phúc tại phong ấm chi môn phong ấm chi lực áp chế xuống, Yến Thu Dương huyết cùng thần hồn lập tức bị thương, để hắn không khỏi thổ huyết một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch khởi tới. Ngay sau đó Yến Thu Dương khí thế trên người liền cực tốc suy yếu xuống dưới. Chỉ chốc lát, Yến Thu Dương khí thế trên người liền chỉ có chân nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong tình trạng. Linh hồn tu vi cũng chỉ có linh nguyên cảnh sơ kỳ trình độ. Cái này thủ đoạn gì vậy mà có thể phong ấm ta huyết mạch chi lực cùng linh hồn, thấy một lần máu của mình cùng linh hồn đều hứng chịu tới một cỗ phong ấm chi lực áp chế. Yến Thu Dương lập tức biến sắc. Tùy theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt cũng lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Mạc Thanh Vân đã để hắn cảm thấy một chút uy hiếp khí tức. Tại Yến Thu Dương nhìn về phía Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kính sợ lúc, Mạc Thanh Vân thì là không chút do dự, đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn kêu gọi ra. Giống Xích Viêm Thiên Long võ hồn vừa ra, liền phát một đạo trầm thấp long ngâm, tản mát ra một cỗ kinh người long uy ra. Huyết khí cuồng bão hơi triệu hoán ra Xích Viêm Thiên Long võ hồn, Mạc Thanh Vân liền không chút do dự thi triển ra võ hồn thần thông, tăng lên chính mình tu vi. Ở thời điểm này, đối mặt Yến Thu Dương dạng này người, Mạc Thanh Vân cũng không dám có chỗ giữ lại. Lúc này cái này Yến Thu Dương cho hắn uy hiếp rất lớn, một cái sơ sẩy phía dưới, hắn liền có khả năng một kiếp không còn. Kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không muốn nhìn thấy, sở dĩ toàn lực ứng phó mới bảo đảm nhất. Võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thanh Vân khí thế lập tức tăng vọt. Chỉ chốc lát liền đạt đến chân nguyên cảnh thất trọng tình trạng. Vừa vào chân nguyên cảnh thất trọng tu vi, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác áp lực lần giảm. Giờ khắc này, hắn cùng Yến Thu Dương ở giữa chênh lệch rốt cuộc bị kéo nhỏ. Song sinh võ hồn tăng lên tu vi võ hồn thần thông, nhìn thấy Xích Viêm Thiên Long võ hồn cùng bạch sắc quang môn võ hồn, Yến Thu Dương sắc mặt lập tức đại biến, phát ra một đạo khiếp sợ lời nói ra. Giờ phút này Mạc Thanh Vân bày ra thiên phú thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nguyên bản trong mắt của hắn không đáng chú ý tiểu tử lại có cùng hắn ganh đua cao thấp tư cách. Song song sinh võ hồn tiểu tử này vậy mà có được song sinh võ hồn tiểu tử này thiên phú tốt mạnh. Hắn đến cùng là cái kia vương quốc yêu nhiệt, còn có tiểu tử này võ hồn thần thông không chịu thua kém, vậy mà có thể tăng lên tu vi, áp chế người khác tu vi, đây cũng quá yêu nghiệt. Thiên phú của hắn tựa hồ so bát hoàng tử còn cao. Nghĩ không ra tại cái này bách quốc trong chiến trường vẫn còn có loại tồn tại này. Tiểu tử này chưa hề tại thập đại trong vương quốc nghe nói qua. Chẳng lẽ hắn là đến từ một chút tiểu vương quốc sao? Giờ khắc này, xung quanh Khôi Lỗi vương quốc mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên bày ra cường hãn thiên phú và thực lực, để bọn hắn tại trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Phần dương đoạn sơn đao trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân cầm trong tay hỏa lăng đao, đưa tay đối Yến Thu Dương một đao cường thế chém ra. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân một đao vung ra về sau, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại Mạc Thanh Vân cỗ khí thế này bao phủ xuống, lòng của mọi người bên trong không tự chủ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Mạc Thanh Vân liền là thiên địa. Đao thế loại này ảo giác vừa ra, Khôi Lỗi vương quốc mọi người nhất thời biểu lộ chấn động, trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đao thế tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ thiên địa chi thế, tiểu tử này thiên phú lại yêu nhiệt đến loại tình trạng này. Tiểu tử này đến cùng giấu bao nhiêu áp chủ bài. Hắn còn có lợi hại hơn áp chủ bài sao? Dùng tiểu tử này thiên phú, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Bằng không, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Chỉ là dùng thực lực của hắn, bát hoàng tử muốn lưu hắn lại cũng không dễ dàng a. Trừ phi vận dụng một chút cường đại áp chủ bài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân từng cái áp chủ bài, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, không tự chủ lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này, trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Yến Thu Dương biểu lộ ế nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, thiên phú của ngươi chi cao, có thể nói là ta cuộc đời ít thấy, để cho ta thực sự không đành lòng cứ như vậy giết ngươi." Yến Thu Dương dừng một chút, lại nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi thần phục với ta, ta vẫn như cũ có thể lưu ngươi một mạng. Như vậy, ngươi cũng không cần nhiều lời, có bản lĩnh trực tiếp phóng ngựa tới." Đối với Yến Thu Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh đáp lại một câu, động tác trong tay không giảm chút nào, cơ hỏa lăng đao hướng hắn Yến Thu Dương quét tới. Chỉ chốc lát, hỏa lăng đao bên trong liền bộc phát ra một cỗ kinh người hỏa long đao mang, hướng kia Yến Thu Dương cường thế chém giết mà ra. "Tiểu tử, ngươi đã chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ đành hủy ngươi." Thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng mình xuất thủ, lúc này kia Yến Thu Dương sắc mặt lập tức trở nên chìm vô cùng. Đón lấy, Yến Thu Dương trong tay liền xuất hiện một cái quang đoàn, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng ra. Cái này quang đoàn vừa xuất hiện, lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ mặt đất đều lắc lư. "Thiếu chủ, cẩn thận." Thấy một lần Yến Thu Dương trong tay quang đoàn, Cửu Tung lập tức biểu lộ biến đổi, phát ra một đạo kinh hoàng ngữ điệu ra. Cửu Tung đang nhắc nhở Mạc Thanh Vân lúc, hắn cũng nhanh chóng thôi động Cửu Tung trận bàn, phóng xuất ra trận pháp tiến hành phòng ngự. Đan phủ thiên cương tại Cửu Tung đồng thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Đan phủ thiên cương, Yến Thu Dương trong tay kinh khủng quang đoàn, lại là đan phủ thiên cương. Đây là chỉ có đạt tới đan phủ cao giai cường giả mới có thể ngưng tụ mà thành đồ vật. Đồng thời, đan phủ cao giai cường giả muốn ngưng tụ ra đan phủ thiên cương, cũng là muốn trả giá cái giá không nhỏ. Hội sẽ dẫn đến hắn tu vi thời gian ngắn không cách nào tăng lên. Nghĩ không ra lại có người nguyện ý là Yến Thu Dương làm ra dạng này hy sinh, ngưng tụ ra đan phủ thiên cương cho Yến Thu Dương làm áp chủ bài. Thái Cổ Chí Tôn 25 chương 236 Hắc Huyền Điện mở ra truyền tống chi môn, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, triệu hồi ra truyền tống chi môn. Chương mới nhất đọc đón lấy, một cơn lúc xoáy chi môn ra Mạc Thanh Vân trước mặt. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chút do dự, thân thể khẽ động xông vào truyền tống chi môn bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân trước khi rời đi, hắn vẫn không quên đưa tay một chiêu, đem trên mặt đất một chút nhãn ma thi thể mang đi. Những này thế nhưng là đồ tốt a, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm, Cửu Cung trận pháp vừa vặn bố trí xong, một màn ánh sáng ra bọn hắn rời đi chỗ. Đạo này trận pháp màn sáng xuất hiện, vừa vặn chặn Mạc Thanh Vân truyền tống chi môn, có thể dùng bên cạnh Khôi Lỗi Vương quốc mọi người không nhìn thấy truyền tống chi môn xuất hiện. Tại cái kia trận pháp màn sáng hoàn toàn hình thành về sau, Yến Thu Dương oanh ra đan phủ thiên cương, cường thế đâm vào màn sáng phía trên. Ầm, một cỗ kinh thiên tiếng vang phát ra, đón lấy một cỗ kinh khủng thiên lôi cương lực liền từ cái kia trận pháp màn sáng bên trên bạo phát đi ra. Cỗ này thiên lôi cương lực vừa ra, tựa như cùng sơn hà vỡ đê, dùng một cỗ bài sơn đảo hải chi thế, điên cuồng hướng bốn khuyết tán mà tới. Tại ngày này lôi cương lực phía dưới,

Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Hắc Huyền Điện bên trong tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 25 chương 237 hạn hà khó khăn. Hắc Huyền Điện lối vào hỏa diễm cùng lôi cương giảm bớt. Chúng ta tiến vào Hắc Huyền Điện thấy một lần Hắc Huyền Điện bên ngoài hỏa diễm cùng lôi cương yếu bớt. Yến Thu Dương biểu lộ biến đổi, đối bên cạnh mọi người phát ra một đạo lạnh chìm ngữ điệu. Đón lấy, Yến Thu Dương liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, hướng phía Hắc Huyền Điện bên trong đi nhanh mà đi. Hưu lúc này, tại Yến Thu Dương bọn người tiến về Hắc Huyền Điện lúc, một đạo lưu quang ở giữa không trung xẹt qua. Chỉ chốc lát, cái kia đạo lưu quang liền xông vào Hắc Huyền Điện bên trong. Có người vượt lên trước tiến vào Hắc Huyền Điện. Có người trước tiến vào Hắc Huyền Điện thấy cảnh này về sau, Yến Thu Dương bọn người chính là biểu lộ biến đổi, sắc mặt lạnh trầm xuống, vội vàng nói: chúng ta tăng thêm tốc độ, không thể để cho người kia chiếm được tiên cơ. Đón lấy, Yến Thu Dương bọn người liền bước nhanh hơn cực tốc hướng về phía trước người kia đuổi sát mà lên. Tại đuổi sát phía trước người kia lúc, Yến Thu Dương biểu lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: mặc kệ ngươi là ai, muốn cướp đoạt ta Yến Thu Dương chi vật, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Thu Dương bây giờ trong lòng rất nổi nóng, nghĩ không ra nơi này Hắc Huyền Điện chuyến đi gặp được nhiều như vậy phiền phức, vừa giải quyết một cách để đầu hắn đau tiểu tử, trong nháy mắt lại giết ra một cái thuật lại rào kim, muốn phá hư chuyện tốt của hắn. Chuyện như vậy đã chạm đến hắn nhẫn nại giới hạn thấp nhất. Tại Yến Thu Dương đám người cực tốc tiến lên dưới, chỉ chốc lát bọn hắn cũng tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Vừa vào Hắc Huyền Điện bên trong, bọn hắn liền nhìn thấy từng cái thông đạo ra trước mặt của bọn hắn. Những thông đạo này giống như là vẽ long chu sân thi đấu đồng dạng, mỗi lần con sông bên trong đều có một cái hắc thiết thuyền nhỏ. Theo lúc này tình huống đến xem, tựa hồ muốn đạt tới đối diện, nhất định phải mượn nhờ những này thuyền nhỏ mới được. Chỉ là để mọi người không hiểu cùng nghi hoặc, sông kia đảo bên trong thuyền nhỏ bên cạnh còn có một cái màu đỏ lò luyện, tản ra kinh khủng sóng nhiệt. Lúc này, tại Khôi Lỗi Vương quốc bọn người quét mắt cảnh tượng trước mắt về sau, hắn chợt thấy một cái thông đảo bên trong, một cái tuổi trẻ thân ảnh đứng ở nơi đó. Người này hẳn là vừa rồi trước tiến vào Hắc Huyền Điện người. Là hắn vừa nhìn thấy người này dung mạo về sau, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Người này lại là Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân vậy mà không có chết, theo Yến Thu Dương đan phủ thiên cương công kích đến trốn, đồng thời còn tại trước mặt của bọn hắn tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Như vậy phát hiện về sau, Khôi Lỗi Vương quốc lòng của mọi người bên trong liền có chút biệt khuất cùng buồn bực. Lúc trước giao phong dưới, Mạc Thanh Vân không chỉ có diệt sạch bọn hắn Khôi Lỗi thể nổi linh hồn ấm ký, có thể dùng bọn hắn bởi vậy tâm thần bị thương, còn tại cùng Yến Thu Dương giao thủ dưới, dùng võ hồn thần thông phong ấm Yến Thu Dương linh hồn cùng huyết mạch chi lực, đến Yến Thu Dương hao phí một viên đan phủ thiên cương. Nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân vẫn là toàn thân trở lui, xem ra một điểm thương thế đều không có. Kể từ đó, trước đó Hắc Huyền Điện bên ngoài giao phong, bọn hắn tựa hồ là bị bại đè xuống bôi địa. Nghĩ như vậy về sau, Khôi Lỗi Vương quốc lòng của mọi người bên trong liền không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Tiểu tử, ngươi lại còn không có chết. Nhìn thấy cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Yến Thu Dương sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Tại động thủ đan phủ thiên cương tình huống dưới, hắn đều không có giết chết Mạc Thanh Vân, cái này khiến hắn cảm thấy cực lớn sỉ nhục. Các ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào lại chết? Nghe được Yến Thu Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh nhích miệng, đáp lại Yến Thu Dương một câu: bát hoàng tử, chúng ta liên thủ giết tiểu tử này. Tại cái này Hắc Huyền Điện bên trong, lần này hắn nhất định trốn không thoát. Khôi Lỗi Vương quốc người này vừa nói xong, liền mặt lộ vẻ cừu thị nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Mau dừng tay, thấy một lần người này động thủ, Yến Thu Dương lập tức biểu lộ biến đổi, lối ra ngăn cản. Thế nhưng là lời của hắn vẫn là chậm một chút. Tại hắn nói chuyện thời khắc, người kia đắt là thân thể nhảy lên, một trường đánh ra. Oanh, nhưng mà tại người này xuất thủ thời khắc, một cỗ màu đen khí thể cực tốc hướng hắn oanh đến, trong nháy mắt đem hắn oanh thành cặn bã, hóa thành bụi bặm. Tê thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Vừa rồi người kia thế nhưng là chân nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, nhưng dù cho như thế, vẹn vẹn một đạo màu đen khí thể liền trong nháy mắt đem hắn đốt đến không còn sót lại một chút cặn xuống. Cái này màu đen khí thể thật là đáng sợ. Đại gia không muốn lỗ mãng, cái này hắc huyền điện bên trong có lấy hắc huyền chi khí, ở chỗ này đồng thủ lập tức liền sẽ bị những này hắc huyền chi khí công kích. Tại người kia bị màu đen khí thể oanh diệt về sau, Yến Thu Dương chìm mấy phần, đối bên người mọi người nhắc nhở: hắc huyền điện bên trong hết thảy có 3 cửa ải khảo nghiệm, chờ chúng ta thông qua được 3 cửa ải khảo nghiệm lại đi đối phó cái kia tiểu tử không trễ. Vâng. Bát hoàng tử nghe được Yến Thu Dương lời nói, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người lập tức gật đầu đáp lại. Một mặt cửu thị nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Cửa thứ nhất này gọi hạn hà khó khăn. Lúc này Yến Thu Dương lại đối bên cạnh mọi người giải nói ra, muốn đạt tới đối diện nhất định phải mượn nhờ cái này thuyền nhỏ xẹp qua đi mới được. Nhưng muốn chèo thuyền đi qua, nhất định phải để thuyền nhỏ hiện lên đến mới được. Yến Thu Dương lại nói tiếp, muốn để thuyền nhỏ hiện lên đến, nhất định phải thông qua thuyền nhỏ bên cạnh lò luyện, không ngừng vào bên trong đưa lên đồ vật dung luyện thành tan, sau đó liền có thể đem thuyền nhỏ nâng lên tới. Nói đến cửa thứ nhất này khảo nghiệm chính là tài lực, nguyên lai là dạng này. Nghe được Yến Thu Dương một giải thích, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, biết được làm sao vượt qua cửa thứ nhất này. Lúc này một người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Yến Thu Dương hỏi: bát hoàng tử, là bất luận cái gì vật phẩm đều có thể sao? Không tệ. Yến Thu Dương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: bất quá so sánh dưới, kim loại vật liệu luyện khí hiệu quả tốt nhất. Nghe xong Yến Thu Dương lời này, Khôi Lỗi Vương quốc bọn người liền mặt lộ vẻ vui mừng ra, kinh hỉ nói: bát hoàng tử, chúng ta Khôi Lỗi Vương quốc người, mỗi người trong túi càn khôn đều có đại lượng luyện khôi vật liệu, cửa này đối với chúng ta tới nói không hề khó khăn. Chợt Khôi Lỗi Vương quốc mọi người liền bắt đầu hướng trong lò luyện đưa lên luyện khôi vật liệu, dung luyện thành tan hiện lên thuyền nhỏ. Lúc này tại Khôi Lỗi Vương quốc bọn người hướng trong lò luyện đưa lên luyện khôi vật liệu lúc, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hướng Mạc Thanh Vân khoe khoang: tiểu tử, ngươi có phải hay không nghèo đến không có đồ vật đưa lên đến trong lò luyện, dung luyện thành tan đem thuyền nhỏ nâng lên đến chúng ta trong túi càn khôn. Thế nhưng là có rất nhiều luyện khôi vật liệu, có muốn hay không chúng ta đưa chút cho ngươi? Tiểu tử, ngươi vẫn là trung thực ở một bên đợi, chờ lấy xem chúng ta chèo thuyền đi qua đi. Ta nghĩ cái này cẩn thận nhất định rất phiền muộn, cùng ăn phân con ruồi đồng dạng khó chịu. Không sai, tiểu tử này trước hết tiến vào hắc huyền điện, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đi qua, trong lòng nhất định rất phiền muộn đi. Giờ phút này Khôi Lỗi Vương quốc tất cả mọi người là mặt lộ vẻ đắc ý, đối Mạc Thanh Vân tiến hành cười nhạo. Lúc này bọn hắn tựa hồ thấy được, bọn hắn từng cách chèo thuyền đến bờ bên kia, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt biểu tình hâm mộ. Chỉ là tại Khôi Lỗi Vương quốc mọi người mặt lộ vẻ đắc ý lúc, Mạc Thanh Vân lại mặt lộ vẻ cười nhạt, đối bọn hắn nói cảm tạ: nguyên lai là dạng này, quá quan, đa tạ các ngươi nói cho ta quá quan phương pháp. Mạc Thanh Vân vừa nói xong cũng không chần chờ nữa, lập tức động thủ hướng trong lò luyện đưa lên các loại vật liệu luyện khí. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Khôi Lỗi Vương quốc người sắc mặt lập tức có ta khó coi. Bọn hắn thời khắc này cử động tựa hồ là rời lên thạch đầu đánh chân của mình, giải quyết Mạc Thanh Vân vấn đề khó khăn. Như vậy phát hiện về sau, Yến Thu Dương lập tức sắc mặt tái xanh, đối bên cạnh mọi người quát lớn: các ngươi đám này ngu xuẩn, nếu là bởi vậy hỏng đại sự của ta, ta nhất định không tha cho các ngươi. Bát hoàng tử bớt giận: chúng thuộc hạ người biết sai rồi. Nghe xong Yến Thu Dương lời nói, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người nhất thời biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, Yến Thu Dương sắc mặt đổi một chút, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, coi như ngươi biết quá quan biện pháp, nhưng cái này cần tiêu hao vật liệu, cũng không phải các ngươi có thể chịu đựng nổi. Có đúng không? Nghe được Yến Thu Dương lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia lơ đính nụ cười, cười nhạt nói: nếu nói như vậy, vậy các ngươi tự nhìn kỹ, nhìn xem của ta vật liệu luyện khí có đủ hay không. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân động tác trên tay lập tức tăng nhanh mấy phần, điên cuồng hướng dung luyện bên trong đưa lên vật liệu luyện khí. Nói đến vật liệu luyện khí những thứ này số lượng, Mạc Thanh Vân còn không yếu tại Yến Thu Dương bọn người. Trên người hắn thế nhưng là có mấy ngàn người hàng tồn. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đưa lên dưới, hắn lòng sông này bên trong tan số lượng lập tức cực tốc gia tăng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đường sông bên trong tan số lượng liền xa xa vượt qua Khôi Lỗi Vương quốc mọi người. Nhìn thấy một màn này về sau, Yến Thu Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, lần này hắn tựa hồ lại tính sai. Đến tại một cách khác Khôi Lỗi Vương quốc những người khác thì là dọa đến sắc mặt có chút thương bạch khởi đến, trên trán mồ hôi lạnh ớn ra. Theo lúc này đến xem, có thể thật bởi vì bọn hắn vừa rồi tiến hành, có thể dùng Mạc Thanh Vân có thể nhẹ nhóm qua cửa ải. Sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này làm sao lại có nhiều như vậy vật liệu luyện khí? Cái này nhất định là giả. Tiểu tử này có vật liệu luyện khí, làm sao có thể so với chúng ta còn nhiều? Ta đã biết, tiểu tử này tại Cửu Cung bí tàng bên ngoài giết mấy ngàn người, trên người hắn vật liệu luyện khí nhất định là những người kia trong tay đạt được. Hỏng, vậy mà quên đi điểm này, lần này thật phiền toái. Lúc này đến tiểu tử này chỉ sợ thật muốn nhẹ nhõm qua cửa ải, chúng ta tựa hồ muốn hỏng bát hoàng tử đại sự. Giờ khắc này, Khôi Lỗi Vương quốc bọn người là biểu lộ chìm trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng. Nguyên bản bọn hắn muốn nhờ vào đó trào phúng thoáng cái Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra lại thành toàn Mạc Thanh Vân. Kết quả như vậy để bọn hắn buồn bực không thôi. Bọn hắn thời khắc này cử động thật có thể nói là rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Bất quá, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Bọn hắn nơi đó sẽ nghĩ tới Mạc Thanh Vân tại Cửu Cung bí tàng bên ngoài giết kia mấy ngàn người về sau, sẽ đem bọn họ túi càn khôn thu hết tập đi lên, lại đem những vật này mang ở trên người. Nhìn thấy Khôi Lỗi Vương quốc vẻ mặt của mọi người, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt ra, nói: so với vật liệu luyện khí những vật này, ta cũng không so với các ngươi thiếu. Lần này các ngươi tính sai. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Khôi Lỗi Vương quốc người lập tức tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể đem Mạc Thanh Vân thế nào. Kết quả như vậy để bọn hắn có loại muốn thổ huyết cảm giác, biệt khuất không thôi. Thái Cổ Chí Tôn 25 chương 238: ta tự không bồi các ngươi. Đối với Yến Thu Dương đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, toàn tâm hướng lò luyện bên trong đưa lên lấy vật liệu luyện khí. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đưa lên dưới, đường sông bên trong tan cực tốc gia tăng. Cùng này đồng thời, thuyền nhỏ cũng chậm rãi lơ lửng. Thuyền nhỏ tại tan bên trong lơ lửng, cách này liền biểu thị Mạc Thanh Vân có thể trèo thuyền qua sông. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có lập tức bắt đầu trèo thuyền, mà là tiếp tục hướng phía dung luyện bên trong đưa lên vật liệu luyện khí. Ý nghĩ của hắn là nhiều dung luyện ra một chút tan, sức nổi liền sẽ lớn hơn một chút. Như vậy, đợi chút nữa hắn vẽ lên đến cũng sẽ nhẹ nhõm một chút.

bắt đầu ở Mạc Thanh Vân bên cạnh bố trí 8 lần thời di trận pháp. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân muốn luyện hóa làm trận pháp đầu mối then chốt tiểu cung điện, hội sẽ cần rất nhiều thời gian. Không có thời di trận pháp trợ giúp, hiệu suất sẽ rất thấp. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới tinh văn trận thạch đi bố trí tốt thời di trận pháp về sau. Cửu cung mặt lộ vẻ ngưng trọng, ngữ khí có chút lo lắng nói. Bằng không, không có trận lực bổ sung, cửu cung trận bàn rất nhanh liền sẽ mất đi tác dụng. Đem thời di trận pháp bố trí tốt, cửu cung liền ở một bên tu luyện, khôi phục tự thân linh hồn chi lực. Đoạn thời gian trước, tại hướng hắc huyền tốc chạy tới trên đường, Mạc Thanh Vân lại cho hắn luyện chế ra một chút khôi phục thần hồn đan dược. Đảo mắt, nửa cây sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, hắn rốt cuộc đem tiểu cung điện luyện hóa ba thành, có thể xem xét hắc huyền điện bên trong hết thảy cảnh tượng. Nhưng muốn làm đến cửu cung nói đến như vậy, đem hắc huyền điện bên trong người đuổi đi ra, còn cần lại luyện hóa mấy thành mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tiếp tục vùi đầu luyện hóa tiểu cung điện. À, đã luyện hóa hắc huyền điện trung tâm ba thành. Vậy mà so ta dự tính tốc độ nhanh gấp 10. Tại Mạc Thanh Vân đem tiểu cung điện luyện hóa ba thành lúc, hắc huyền phát ra một đạo kinh nghi ngữ điệu. Chợt suy đoán nói, hẳn là cửu cung giúp hắn bố trí thời di trận pháp. Dạng này cũng tốt, có thời di trận pháp trợ giúp, hắn tốc độ phát triển cũng sẽ càng nhanh một chút. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân luyện hóa tiểu trong cung điện, lặng lẽ trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân luyện hóa tiểu cung điện độ khó cũng biến thành càng lúc càng lớn, tiến độ cũng biến thành chậm lại. Hai cái sau, giờ khắc này, một mực căng cứng biểu lộ Mạc Thanh Vân, rốt cuộc giãn ra thần sắc, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đi qua hai cái dưới thời gian, hắn rốt cuộc đem tiểu cung điện triệt để luyện hóa. Cảm ứng Mạc Thanh Vân đồng tính bên này, cửu cung biểu lộ biến đổi, mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Thiếu chủ, ngươi đem trong cung điện trụ cột hoàn toàn luyện hóa ăn? Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một tiếng, lộ ra một chút lạnh trầm nụ cười, nói, nên thu thập khôi lỗi vương quốc những tên kia. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền chuẩn bị dùng hắc huyền điện bên trong trận pháp thu thập Yến Thu Dương những tên kia. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, thời khắc này hắc huyền điện bên trong đã sớm không có Yến Thu Dương đám người ảnh tử. Xem ra bọn hắn đã rời đi hắc huyền điện, coi như các ngươi trốn được nhanh gặp Yến Thu Dương đám người đã rời đi hắc huyền điện. Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy có chút thất vọng, phát ra một đạo giận dữ ngữ điệu. Lúc đầu trong lòng của hắn nghĩ đến, giống như cái này Yến Thu Dương bọn người còn tại hắc huyền điện bên trong, hắn liền khống chế hắc huyền điện bên trong hắc huyền chi khí, trực tiếp đem tiêu diệt. Nhất là cái kia Yến Thu Dương, không đem hắn cho diệt đi, Mạc Thanh Vân trong lòng có ta không nỡ. Thiếu chủ, không cần để ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, cửu cung cười nhạt một tiếng, phân tích nói, Yến Thu Dương đối hắc huyền điện cực kỳ quen thuộc, hắn biết được hắc huyền đem truyền thừa cho ngươi, liền đoán được ngươi tại luyện hóa hắc huyền điện về sau có thể sẽ mượn nhờ hắc huyền điện trận pháp đối phó hắn. Hắn không dám lưu lại cũng rất bình thường. An Mạc Thanh Vân sau khi nghe nhẹ gật đầu, liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trầm giọng nói, hắc huyền điện trận pháp đầu mối then chốt đã luyện hóa, tiếp xuống nên tu luyện hắc huyền hóa thân. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền sắp mở bắt đầu tu luyện hắc huyền hóa thân, đem tu luyện pháp quyết cầm lấy, xem xét. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện hắc huyền hóa thân. Tu luyện hắc huyền hóa thân bước đầu tiên cần dùng một chút đặc thù vật liệu, luyện chế ra một bộ hóa thân thân ra. Bởi vì tại cửa thứ hai bên trong, Mạc Thanh Vân thu được một cỗ hóa thân ban thưởng. Sở dĩ hắn có thể trực tiếp nhảy qua một bước này, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tu luyện hắc huyền hóa thân bước thứ hai là đem linh hồn của mình chia ra một phần cắm vào đến hóa thân bên trong. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu dựa theo hắc huyền hóa thân giảng thuật, bắt đầu chia nứt linh hồn của mình. À, đối linh hồn tiến hành phân liệt về sau, Mạc Thanh Vân lập tức cảm nhận được một cỗ toàn tâm thống khổ. Để hắn nhìn không được phát ra một câu thống khổ thanh âm. May mà thời gian này kéo dài không hề dài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đem linh hồn của mình chia ra tới một phần cắm vào đến hóa thần trong thức hải. Theo một tia linh hồn đánh vào hóa thân thức hải bên trong. Hóa thân con mắt lập tức sáng lên. Nhiều hơn mấy phần linh động ra. Tại thời khắc này, hắn cùng hóa thân ở giữa. Nhiều hơn một loại liên hệ chặt chẽ. Phảng phất hắn liền là hóa thân. Hóa thân liền là hắn như vậy. Khô coi song song rồi thấy thế về sau. Mạc Thanh Vân thật sâu vượt quá một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Cười nhạt một câu về sau. Mạc Thanh Vân không có tiếp lấy tiến hành phía sau tu luyện. Mà là trầm giọng nói. Vừa rồi phân liệt linh hồn. Có thể dùng linh hồn của ta bị thương. Tại tu luyện hóa thân trước đó. Vẫn là trước đem linh hồn khôi phục một chút lại nói. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện, khôi phục vừa rồi linh hồn tích lũy thương tích. Hắn cũng không muốn. Bởi vì tu luyện hắc huyền hóa thân. Dẫn đến linh hồn của mình bị không thể khôi phục tổn thương. Ảnh hưởng tới ngày sau tu luyện. Ước chừng 10 ngày sau. Một mực nhắm mắt tu luyện Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại thời khắc này, bởi vì phân liệt linh hồn đưa đến linh hồn thương tích, rốt cuộc đạt được khôi phục. Nhưng mà, lúc này tại Mạc Thanh Vân ngừng lúc tu luyện, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Thầm nghĩ, lại một đạo nhiếp hồn ấm ký, cùng ta cắt ra liên hệ. Cái này biểu thị, lại một cách bị hắn gieo xuống nhiếp hồn ấm ký người đã chết. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, tại những ngày qua bên trong, mỗi ngày đều có một đạo nhiếp hồn ấm ký cắt ra liên hệ. Chắc hẳn, hồng phấn bọn hắn hẳn là bị bắt được. Mỗi ngày đều một người bị ngược sát, nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân bất an trong lòng, lập tức mạnh hơn mấy phần ra. Xem ra không thể lưu lại một mực tu luyện. Đến lập tức trở về tứ tượng thành mới được giờ khắc này. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, ánh mắt của hắn rơi vào đan phủ cảnh hóa thân bên trên. Trầm giọng nói, cố này hóa thân, bằng vào ta thực lực còn không cách nào trưởng khống. Bất quá, ngược lại là có thể đơn giản tế luyện thoáng cái, lấy nó làm khôi lỗi đến dùng. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân chính là nhãn tình sáng lên, không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu động thủ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng cái này đan phủ cảnh hóa thân thể nội, đánh vào một đạo linh hồn ấm ký, bắt đầu đem hắn tế luyện thành khôi lỗi. 5 ngày sau, cỗ này đan phủ cảnh hóa thân thành công bị Mạc Thanh Vân luyện chế thành khôi lỗi. Đem đan phủ cảnh hóa thân luyện chế thành khôi lỗi về sau, Mạc Thanh Vân liền nếm thử khống chế cỗ này đan phủ cảnh hóa thân. Chỉ là, ngay từ đầu Mạc Thanh Vân khống chế rất không thuận lợi, liền để hóa thân đứng lên đều làm không được. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là chậm rãi thuần thục. Một chút xíu gia tăng lấy khống chế độ khó. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, hắn rốt cuộc có thể khống chế hóa thân, làm đến miễn cưỡng đi lại. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân có thể khống chế hóa thân tiến hành cực tốc chạy, đồng thời chạy quá trình bên trong vung vẩy nắm đấm. Nửa cây sau, hóa thân tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, đã cùng thường nhân hành động không khác. Đang thi triển võ kỹ quá trình bên trong, không có mảy may cứng nhắc cảm giác. Đối với tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng ra. Cười nhạt một cách nói, ha ha, mặc dù không cách nào làm đến hóa thân như vậy thân theo tâm động, nhưng cũng xem là không tệ thiếu chủ. Không chịu thua kém thiên phú tiểu gia hỏa này thiên phú. Không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân làm đến bước này về sau, Cửu Tung cùng Hắc Huyền hai người đều phát ra một đạo sợ hãi thán phục ngữ điệu. Đối Mạc Thanh Vân có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm đến thuần thục khống chế hóa thân, cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lần này Hắc Huyền Cốc chuyến đi hết thảy hao phí nửa cái thời gian, nên lúc trở về gặp cái này đan phủ cảnh hóa thân đã thành công nắm trong tay, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại, chuẩn bị lập tức trở về tới Tứ Tượng Thành. Gần nhất những ngày qua bên trong, mỗi ngày đều có một đạo nhiếp hồn ấm ký cảm ứng, cái này khiến trong lòng của hắn bất an. Hắn muốn lập tức trở về Tứ Tượng Thành đi xem một chút Tứ Tượng Thành nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chợt Mạc Thanh Vân hai người liền hạ thông đạo trở lại Hắc Huyền trong đại điện. Đi vào trong đại điện về sau, Cửu Cung lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, đối Hắc Huyền nói: Hắc Huyền, ta muốn rời đi. Thiếu chủ dự định đem Hắc Huyền điện lấy đi, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Bây giờ Hắc Huyền điện bị tiểu gia hỏa này lấy đi, ta cũng chỉ đành đi theo các ngươi. Nghe được Cửu Cung lời nói, Hắc Huyền phát ra một câu bất đắc dĩ ngữ điệu, lại nói ta cũng nghĩ nhìn xem có thể làm cho ngươi nhận chủ tiểu gia hỏa có thể có chỗ gì hơn người, có thể đạt tới dạng gì độ cao. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn thấy Hắc Huyền nguyện ý cùng một chỗ, Cửu Cung lộ ra một tia cười nhạt ra, đối Hắc Huyền đáp lại một câu: Tiểu gia hỏa, bây giờ của ta tàn niệm rất suy yếu, không cách nào thời gian dài ở vào thức tỉnh trạng thái, tiếp xuống ta sẽ tiến vào ngủ say bên trong khôi phục tự thân tàn niệm. Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, lời nói xoay chuyển lại nói: Nhưng nếu ngươi gặp được sinh tử tồn vong lúc, ngươi truyền niệm cho ta, ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Đa tạ. Nghe được Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích cảm tạ Hắc Huyền một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân cảm tạ ngữ điệu về sau, Hắc Huyền đáp lại một câu, liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không nói thêm gì nữa. Đón lấy, cái kia thân thể to lớn bên trên không còn có chút nào khí tức phát ra. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, mượn nhờ Tiểu Cung Điện trợ giúp, để cho mình theo Hắc Huyền Điện bên trong rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tới đến Hắc Huyền Điện bên ngoài. Đi vào Hắc Huyền Điện bên ngoài, Mạc Thanh Vân lại khống chế Tiểu Cung Điện, chuẩn bị đem Hắc Huyền Điện lấy đi. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, Hắc Huyền Điện lập tức bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có to bằng móng tay dáng vẻ, chui vào Mạc Thanh Vân thể nội. Bát hoàng tử, nhanh mau nhìn, Hắc Huyền Điện không thấy giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân lấy đi Hắc Huyền Điện thời điểm, Khôi Lỗi Vương Quốc Yến Nhị lộ ra chấn kinh chi sắc, đối bên cạnh Yến Thu Dương kinh thanh nói: Đáng chết Hắc Huyền, quả nhiên đem Hắc Huyền Điện đưa cho tiểu tử kia. Thấy một lần một màn này về sau, Yến Thu Dương lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: Hắc Huyền, đã ngươi khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch, chờ đến ta được đến vật kia, tại đưa nó luyện hóa về sau, ta nhất định đưa ngươi chém giết. Phát ra một đạo lạnh lùng lời nói về sau, Yến Thu Dương mang theo một mặt chìm chi sắc, hướng phía Hắc Huyền Điện phương hướng phóng đi. Âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, ta Yến Thu Dương đồ vật không phải dễ cầm như vậy, lần này ta để muốn ngươi chết không toàn thây. Chỉ chốc lát, Yến Thu Dương bọn người liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt, từng cái mắt lộ ra hung quang chừng mắt Mạc Thanh Vân, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân ăn sống nuốt tươi. Yến Thu Dương nhìn thấy trước mắt Yến Thu Dương bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn Yến Thu Dương đám người xuất hiện.